Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, tội ác cảm giác. Đây là một chỗ to lớn giác đấu trận, chung quanh có rất nhiều chỗ ngồi khán đài, mà nhân ngẫu nhà máy cửa thứ nhất ngay ở chỗ này. Dạ sắc bọn hắn tự nhiên không phải nhìn trên đài người xem, mà là giác đấu trường bên trong đấu sĩ. Tại đối diện với của bọn hắn, có bốn cái cùng bản thân cơ hồ giống nhau như đúc phục chế người, mặc đồng dạng trang bị, chỉ bất qua ánh mắt đờ đẫn, động tác hơi có vẻ cứng ngắc. Các ngươi trước chờ lấy, ta đi xem một chút. Dạ sắc vừa nói một bên chủ động đi tới kia bốn cái phục chế mặt người trước. Phục chế dạ sắc LV38, HP 4600 phần 4600 MP, 5000 tổn thương, 410 đến 450. Cái này là chính hắn phục chế người thuộc tính. Tại dạ sắc xem ra đích thật là cá ướp muối vô cùng. Một mình hắn đánh loại này phục chế người 10 cái không là vấn đề. Nhân ngẫu nhà máy tràng cảnh tổng 5 cái, thuộc tính hội càng ngày càng mạnh. Toàn bộ giết chết về sau sẽ xuất hiện boss. Nguyệt ảnh Hàn Sương tại phía sau hắn giải thích nói, cho dù là phục chế người, tại dạ sắc bị động tình huống dưới cũng không có phát động công kích, chỉ là tất cả đều đờ đẫn theo dõi hắn. Dạ sắc đứng tại bốn người ngẫu trước mặt, nhíu nhíu mày dùng một loại cực kỳ nghi ngờ ngữ khí nói ra, hóa ra ta đẹp trai như vậy à? Không biết xấu hổ, buồn nôn, ta nhổ vào tương đương. Ba nữ đều cho dạ sắc một cái ý tứ không sai biệt lắm từ ngữ. Đối với hắn loại này tự luyến cuồng hành vi biểu thị phản đối. Loại này tự mình đánh mình cảm giác thật quỷ dị. Dạ sắc cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình, nhìn một lúc. Sau đó sợ run cả người. Như vậy cũng tốt, sao ngươi gọi tên người khác cực kỳ thuận miệng, nhưng người niệm chính mình danh tự lúc lại cực kỳ khó đọc. Để ngươi đánh người khác không có vấn đề gì, thế nhưng là đánh chính mình loại sự tình này quá quái dị. Các ngươi là thế nào đối với mình hạ thủ được? Cây đao đâm vào bên trong thân thể của mình không cảm thấy xấu hổ à? Dạ sắc quay người nhìn về phía đang tại làm chuẩn bị mấy người. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Dám giả mạo ta, tuyệt đối phải giết chết a. Mạc Vũ Nhiễm trả lời cực kỳ phù hợp hắn riêng biệt phong cách, với lại đồng thời cho mình tốt nhất đều loại trạng thái. Chỉ còn chờ dạ sắc giữ chặt cừu hận liền đánh. Được thôi, ta đánh chính ta. Dạ sắc xuất ra pháp trượng, nhắm ngay chính mình, mặt oanh lên một phát tự nhiên chi quang. Trừ 1837 phục chế người không có lập tức đánh trả, ngược lại là cho mình mặc lên một tầng ma pháp hộ thuẫn. Sau đó nhắm ngay dạ sắc thả ra kỹ năng, từng cây dây leo từ hư không mở rộng mà ra, trực tiếp chói hướng về phía dạ sắc. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống. Dạ sắc cũng không có run m tính cách, kỹ năng này hắn dùng vô số lần. Nó thuộc tính cùng phương thức công kích sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Đánh trong nháy mắt hắn liền làm xong tránh né chuẩn bị. Kịch độc dược tề, đầm lầy dược tề, tiềm năng dược tề, phong linh dược tề. Đã đánh cũng không có cái gì tốt lưu tình. Dạ sắc trực tiếp ném thoa thuốc tề, sau đó lại cho phe bạn tăng thêm tốc độ cùng tổn thương. Mở màn 5 cái phục chế người là yếu nhất. Tại bốn người liên thủ dưới, rất nhanh liền bị đánh nát trở thành khói đen, lưu lại một mai kim tệ. Vạn hạnh sau khi chết sẽ không lưu dưới thi thể, nếu không nhìn thấy chính mình chết rồi. Rất cách ứng, dạ sắc thấp giọng thì thào nói. Theo bốn tên phục chế người biến mất, giác đấu trường cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Trang cảnh chuyển đổi, đi tới trong một vùng rừng rậm. Đồng dạng là bốn tên phục chế người, nhưng là thuộc tính bên trên muốn so vòng thứ nhất cao 30% tả hữu. Nếu như mỗi một vòng đều cường 30%, một vòng cuối cùng thì tương đương với 4 cái tinh anh quái a. Vòng thứ 2 4 tên phục chế người cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Nhưng là càng về sau, Dạ Sắc lại phát hiện một cái tương đối lúng túng địa phương. Nhân ngẫu nhà máy phục chế người phiền toái nhất thế mà không là chính hắn phục chế người, mà là Nguyệt Ảnh Hàn Xương phục chế người. Tại đầm lầy dược tề kinh khủng giảm tốc độ dưới, chính hắn còn có Mạc Vũ Nhiễm cùng Tiểu Xảo phục chế người đều hành động bị ngăn trở, lộ vẻ bước đi liên tục khó khăn, cực kỳ dễ đối phó. Chỉ có Nguyệt Ảnh Hàn Xương phục chế người chuyển vị kỹ có thể sử dụng đến không xong, xuất quỷ nhập thần các loại đánh lén ám sát. Lại Nguyệt Ảnh Hàn Xương lại mãnh liệt phản đối Dạ Sắc đối nàng phục chế người sử dụng tự nhiên tù lung. Kết quả chính là hắn cái kia mỗi lần đều có thể tạo thành một chút phiền toái đến. May mắn phòng chế kỹ năng đều là kỹ năng chủ động, vạn hạnh không thể phục chế bị động, nếu không Nguyệt Nhi liền thật muốn mạng ra. Dạ Sắc ngồi xổm dưới đất, nhìn xem Nguyệt Ảnh Hàn Xương cùng nàng phục chế người, ngươi tới ta đi. Đánh quên cả trời đất, một cái có bị động giảm chuyển vị kỹ năng làm lạnh, một cái có cao hơn nhiều người chơi thuộc tính. Nhìn hai cái bộ dáng giống nhau mỹ nữ đánh nhau ngược lại là cũng thật có ý tứ. Nếu có thể phục chế bị động, với lại một mình ngươi tiến vào cái này phó bản, có phải hay không sẽ hình thành một loại nghịch lý? Nghe được Mạc Vũ Nhiễm, Dạ Sắc cũng là âm thầm nghi hoặc, sẽ không bị chủ động công kích thuộc tính. Vậy hắn cùng phục chế người ai đều không thể trước tay. Cái này phó bản làm sao thông quan? Còn thật phiền toái, hy vọng về sau đừng có tình huống tương tự xuất hiện. Nếu không liền lúng túng. Một bên khác, Nguyệt Ảnh Hàn Xương cùng phục chế người chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Bằng vào linh hoạt đặc tính, cùng Lang Vương đầu quan phát động đánh gãy hiệu quả, hắn tại phục chế nhân vị rời sau khi kết thúc một chủy thủ đâm vào nó cái cổ, lộ ra một cái nhược điểm bạo kích gấp đôi tổn thương. Kết thúc phục chế tính mạng con người, nha đầu này, trên tay thật đúng là không lưu tình a. Dạ Sắc nhìn khóe miệng giật một cái, đây chính là hoàn mỹ mô phỏng chính mình quái vật a. Trên tâm lý làm sao cũng có chút chướng ngại a. Sau đó tràng cảnh chuyển đổi, đi tới cái thứ 5 tràng cảnh, cũng chính là cái cuối cùng tràng cảnh, xa lạ đường phố nói, hiện đại hóa kiến trúc, nhà cao tầng, các loại cửa hàng cùng ô tô, thứ này lại có thể là trong hiện thực thành thị, mà Dạ Sắc kinh ngạc phát hiện, hắn cùng ba nữ tách ra, con đường này đạo khu chỉ có một mình hắn, không, còn có một cái phục chế người, là Nguyệt Ảnh Hàn Xương, tách ra. Mỗi người đều muốn đánh thắng địch nhân trước mắt. Rất không có khả năng đi. Nếu không Tiểu Xảo cùng sư tỷ là thế nào đánh Doanh Nguyệt mà phục chế người? Dạ Sắc lần nữa quét mắt liếc chung quanh. Hoàn toàn chính xác chỉ có một mình hắn. Trước mặt ta là Nguyệt Nhi phục chế người. Các ngươi ở đâu? Ba người chúng ta cùng một chỗ. Trước mặt là Tiểu Xảo cùng Mạc tỷ tỷ. Nguyệt Ảnh Hàn Xương tại đội ngũ nói chuyện phiếm cột bên. Trong hồi nói, xoa, chỉ một mình ta, Dạ Sắc lắc đầu, sau đó chuẩn bị đến một phát tự nhiên chi quang. Ngay tại thi pháp thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Dạ Sắc đi đến Nguyệt Ảnh Hàn Xương phục chế mặt người trước, tinh tế nhìn xem hắn. Ngoại trừ ánh mắt không đủ linh động bên ngoài, nó thân thể nó phương diện cơ hồ đều hoàn mỹ trở lại như cũ. Nếu như phục chế người cùng bản thể nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì động tác, nói không chừng được đến vừa ra thật giả man ki kinh cố sự. Dạ Sắc do dự một tí, duỗi ra tay của mình, mục tiêu trực chỉ nó dụ người thân thể. Dầm tương đương Dạ Sắc không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này thật quá kích thích. Tội ác hào cảm nặng a. Bình thường nơi này Nguyệt Nhi đều không để cho ta tùy tiện đụng. Nhưng là cơ hội khó được. Hắn khẽ cắn môi, sau đó tiếp tục duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn. Nhéo nhéo phục chế người. Khuôn mặt, xúc cảm bên trên không phải rất tốt à. Da thịt không đủ tỉ mỉ ngán. Giống như là nhựa plastic người. Ngươi đang làm gì? Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng rét lạnh thanh âm. Rất gần, liền tại lỗ tai hắn. Nguyệt Nhi, các ngươi làm sao nhanh như vậy? Nói xong Dạ Sắc liền lúng túng. Hắn bàn tay heo ăn mặn, còn tại bóp phục chế người khuôn mặt. Chỉ nhưng kẻ sau lúc này đã móc ra chủy thủ. Phát động cừu hận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.